Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 249, chương 29, con mồi. 4. Gotham Tổng Thự, vừa mới tu sửa hoàn tất, không khí nơi này còn tràn ngập một cỗ sơn hương vị. Văn kiện vẫn như cũ chồng chất như núi, tăng ca người cũng đã dần dần thói quen, không còn miệng đầy phàn nàn. Bảo tạc địa điểm đã kiểm tra đi ra, là từ 9 lâu cùng 10 lâu thêm tầng ở giữa. Có thể là có người sớm liền bỏ vào. Hiện trường không có người thứ hai vân tay. Kiểm nghiệm tổ cam đoan bảo tạc trước. Không có người từng tiến vào gian phòng kia. Liên quan tới nơi giao dịch sở trưởng nhà bảo tạc án, điều tra vẫn còn tiếp tục. Hiện tại chuyện này đã bị cảnh sát hoàn toàn phong tỏa. Đây là khẳng định, bởi vì nếu như chuyện này bị Gotham thành phố dân chúng biết rõ, vậy bây giờ, toàn bộ cảnh thự hoặc là tòa thị chính, tuyệt đối sẽ bị phẫn nộ đám người bao phủ. Sáng mai trước đó nhất định phải tra ra sở trưởng Hạ Lạc. Không phải, toàn bộ thành thị mỗi phút đều muốn hao tổn đại lượng tiền tài. Vượt qua một cái giờ, các ngươi tháng sau tiền lương liền không phát ra được. Gordon đã không biết mình là thứ mấy lượt nhắc nhở chuyện này. Toàn bộ cục cảnh sát người cũng hoàn toàn chính xác không có một tơ một hào lười biếng. Nhưng là, vẫn như cũ cha không ra một điểm manh mối. Đúng lúc này, đâu, nơi này có một phong tin nhắn. Phía trên có tên của ngươi. Một tên nhân viên cảnh sát nói. Mở ra, Gordon đem trong tay cà phê uống một hơi cạn sạch. Sau đó một bên xử lý văn kiện trong tay, một bên hô, nhân viên công tác cũng không có quá để ý. Loại này tin nhắn thường thường liền sẽ đến hơn mấy phong. Đại đa số đều là phát biểu một cái đối cục cảnh sát bất mãn. Hoặc là Trường Thiên nói nhảm cảm tạ tin loại hình. Nhưng mà, tại ấn mở tin nhắn giây thứ nhất, a ha ha ha. Một trận tiếng cười chói tai liền lập tức tràn ngập toàn bộ khu làm việc. Phong bưu kiện này bên trong là một đoạn video. Một cái gầy gò lão nhân liền xuất hiện tại video chính giữa. Hắn giờ phút này bị trói tại một đoạn đu quay đáy ngồi dương bên trên. Mà người này chính là cảnh sát một mực tại tìm kiếm nơi giao dịch sở trường. Ngươi không thể dạng này. Ta là một đại nhân vật. Mệnh của ta rất trọng yếu. Nếu như ta có cái gì không hay xảy ra, toàn bộ thành thị người đều sẽ không bỏ qua ngươi. Sở trưởng điên cuồng gào thét. Gió đêm đem hắn cái kia chỉ có mấy túm tóc thổi theo gió loạn bầy. Lần này đều không cần nhân viên kia hô. Cơ hồ tất cả mọi người lập tức tiến đến tới. Gordon tự nhiên cũng không ngoại lệ. Mà lúc này hình tượng bên trong một vị ăn mặc quái dị người cũng đi vào ống kính. Này này, đừng như vậy lớn tiếng. Dạng này thế nhưng là rất không lễ phép a. Hắn đè ép bén nhọn tiếng nói. Trời ạ, người này mặt là chuyện gì xảy ra? Một tên cảnh sát cau mày nói. Đừng lo lắng, cho ta screenshot, sau đó đi tìm toàn bộ Gotham có đu quay địa phương. Từng cái so sánh. Tin tức khoa, đi thăm dò thu hình lại còn có tin nhắn thời gian địa điểm. Bài trừ làm bộ khả năng, lấy chứng chỗ người, đem cái này hỏa, vẽ, như cái thằng hề đồng dạng ra hỏa bộ mặt ghi chép lại. Tại kho số liệu bên trong bắt hắn cho ta bắt tới. Cái kia ai, lại cho ta đến ly cà phê. Gordon lập tức cao giọng ra lệnh. Cùng lúc đó, cái kia thu hình lại tự nhiên cũng vẫn còn tiếp tục. À, ta biết mệnh của ngươi rất trọng yếu. Không phải ngươi liền sẽ không bị trói ở đây. Đúng không? Ha ha ha, người kia lại không hiểu thấu cười lên. Ếch, không đúng không đúng, ta mới vừa nói sai. Trọng yếu không phải tính mạng của ngươi, mà là tử vong của ngươi. Sẽ cho thành phố này mang đến bao lớn tổn thất. Như vậy, hiện tại xin mời đối ống kính tới một cái tự giới thiệu đi. Vừa rồi chúng ta tập luyện qua, đúng không? Ngươi mơ tưởng, phịch một tiếng, người kia một quyền liền đánh vào sở trưởng trên mũi, trực tiếp đem hắn cho nghẹn trở về. Từ trong video liền có thể nhìn thấy, cái kia cái mũi toàn bộ sụp đổ, máu tươi chảy ròng. A, cái này có thể cùng chúng ta tập luyện không giống, ta là tính nôn nóng, vì lẽ đó nếu như ngươi lại không nghe lời một điểm, ta có thể sẽ đem đoạn này thu hình lại đưa đến con gái của ngươi trường học. Sau đó tại nàng thao trường trên màn hình lớn truyền phát ra. Hắc hắc hắc, cái kia diễn xuất hiệu quả chắc chắn tốt cực. Sở trưởng trong mắt rõ ràng hiện lên một tia hoảng sợ. Thật, tốt a, hắn cố nén kịch liệt đau nhức nói ra. Ta gọi Bruno Heiler, là Gotham thành phố sở giao dịch chứng khoán sở trưởng. Hiện tại duy nhất xuyên giao dịch mật mã người nắm giữ. Sáng mai, sẽ có một bút to lớn cổ quyền giao dịch sẽ tại Gotham tiến hành. Khoản giao dịch này giá trị 50 ước. Nếu như ta chết, như vậy, khoản giao dịch này đem đối toàn bộ thành thị tạo thành không cách nào vãn hồi tổn thất kinh tế. Thậm chí, trực tiếp nhường Gotham tiến vào lớn tiêu điều. À, tốt. Mặc dù ta nghe không hiểu nhiều, nhưng là, ngươi nói thực tế là quá tuyệt. Vì lẽ đó, hiện tại chúng ta tới tiến hành trò chơi bước kế tiếp đi. Đem cái kia mật mã nói cho ta. Không, ta sẽ không nói. Heiler sở trưởng đột nhiên hoảng sợ hô. Ngươi đang gạt người, ngươi không phải mới vừa nói như vậy. À, ta chưa hề nói ha. Hắc hắc hắc. Kia thật là quá thất lễ, ta khẳng định là quên, bất quá ta nghĩ bây giờ nói hẳn là cũng không muộn. Này này, chớ nóng vội cự tuyệt ta, ngẫm lại con gái của ngươi, nàng mở lớn nhất định sẽ cùng thê tử ngươi đồng dạng xinh đẹp. Đúng không, các nàng ngày mai 10 giờ hẹn trước tại số 13 đường cái vũ đạo huấn luyện. Ta đoán ngươi khẳng định không muốn để cho các nàng thu được một chút đáng sợ đồ vật. Ví dụ như, lỗ tai, ngón tay, đầu lưỡi, ánh mắt, tốt a, những người này trên người đồ chơi nhỏ còn không ít đâu. Vì lẽ đó, ta cho ngươi 10 giây, lặng lẽ đem mật mã nói cho ta. Có được hay không? 10, quái nhân kia hời hợt nói xong. Sau đó dùng tay ngăn tại lỗ tai bên cạnh. Làm ra một cái nghe lén tư thế. Một đoạn này thu hình lại bị làm yên lặng xử lý. Vì lẽ đó, toàn bộ trong tấm hình chỉ có thể nhìn thấy sở trưởng tại bi thảm khóc giống. Người kia thì đang không ngừng đếm ngược. Rốt cục, sở trưởng run rẩy bờ môi rốt cục đối người kia nói cái gì. Làm cho gọn gàng vào. Ngươi nhìn, cái này cũng không khó. Thanh âm lần nữa trở về. Bất quá, nương theo lấy câu nói này, người kia liền lấy ra một cái đạn hoàng đao, nhẹ nhàng cắt sở trưởng cổ, chậc chậc chậc, đừng nhúc nhích, không phải vết thương liền không xinh đẹp. Đến, nhìn xem ống kính, cười một cái thế nào? Người kia một mặt ôn nhu nói. Sau đó, đu quay liền bắt đầu chậm rãi chuyển động, chúc ngươi chơi đến vui vẻ. Người kia hướng về phía, không ngừng hướng ra phun trào ra máu tươi sở trường, vui vẻ phất phất tay. Đến nơi đây, video liền kết thúc, đầu lĩnh, tìm tới, thành bắc một cái sân chơi. Tất cả công trình đều xứng đôi bên trên, thu hình lại thu thời gian. Ngay tại nửa giờ trước, một tên nhân viên công tác hô. Gordon lúc này mới bỗng nhiên từ đoạn này thu hình lại bên trong tỉnh táo lại. Hắn thậm chí cũng không phát hiện, tim đập của mình không biết tại sao, đã báo tố đến cổ họng. Tiên sư nó, người này là thằng điên. Gordon thở sâu mấy hơi thở thì thào. Hiện tại triệu tập cảnh lực. Không đúng, là tất cả cảnh lực. Đem những cái kia ngủ ra hỏa đều gọi. Chúng ta đến nhanh lên bắt lấy tên kia. Còn có ghi nhớ, nhất định phải bắt sống. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.